Đô thị tu chân y thánh. 490, chương 490, thân không bằng chết. Góc truyện audio.com. Chấm, đối với ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi chính ngươi trước làm cái gì? Trần Phi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái. Nhất thời Trần Duy Sơn cái cổ liền giống như là bị vật gì vậy cho bóp ở vậy. Sau đó cả người bị xách lên. Hai chân chậm rãi cách mặt đất, thẳng đến đầu đỉnh đều thiếu chút nữa đụng vào trần nhà lúc. Mới, phanh, một tiếng bị hung hăng quẳng ném xuống đất. Ngươi phải biết rằng người đều cũng có nghịch lân. Coi như là thiên vương lão tử, dám đến quấy rầy ta lời của mẫu thân, ta cũng sẽ nhượng hắn từ cao cao tại thượng thần đàn xuống tới. Ngươi tin hay không? Trần Phi con ngươi lạnh lạnh từ hung hăng ngã xuống đất Trần Duy Sơn trên người đảo qua. Trong miệng từng chữ búng ra lạnh lạnh nói. Nhất là cuối cùng thanh chất vấn. Thanh âm kia càng như băng bột phấn rơi trên mặt đất vậy. Làm cho cóng đến thấu xương. Tê, tuy rằng Vương Đại Sơn từ lâu gặp qua Trần Phi loại này cùng loại thần kỳ thủ đoạn. Mà khi hắn lúc này tái kiến lúc. Cũng vẫn là không nhịn được mãnh liệt hết hồn. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù sao loại tràng diện này không có thể như vậy đùa giỡn. Ngoại trừ trong truyền thuyết những người đó. Mặc dù là giống như hắn như bây giờ cổ vũ giả tiên thiên. Cũng căn bản hoàn toàn không thể nào làm được. Vì vậy, lúc này mới làm cho cảm giác được đáng sợ a mà đang ở Vương Đại Sơn loại này cổ vũ giả tiên thiên. Giờ này khắc này đều bị sợ đến như vậy. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bên trong gian phòng cái khác này phi báo tinh anh thành viên càng đừng nói nữa. Nhịn không được cả người run lên. Mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt tựu ướt đẫm toàn thân bọn họ y phục. Tuy rằng bọn họ sớm đã thành biết. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên thực lực rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Bằng không cũng không có khả năng liên hổ báo đường cái loại này thế lực đều bị diệt ở trong tay hắn. Có thể bọn hắn bây giờ nhìn thấy đây hết thảy. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Vì vậy ở trong chớp nhoáng này bọn họ cũng không nhịn được trừng mắt mắt. Ánh mắt sợ hãi. Gắt gao run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Lúc này trong lòng rung động khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Không. Không muốn, khụ khụ, buông, người cái tiểu tạp chủng mau buông, khụ khụ, mà Trần Duy Sơn tuy rằng cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Thế mà miệng hắn vẫn không sạch sẽ, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, cũng còn tại nơi kêu gào nói, hùng hùng hổ hổ. Xem ra hắn là từ đầu óc trong cho rằng Trần Phi loại này tiểu bối tử là tuyệt không dám, cũng không có khả năng đưa hắn loại này lớp người ra tử như thế nào. Bởi vì hắn thế nhưng Trần Duy Sơn, ba hắn thế nhưng Trần Hoa Tần. Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại. Ta đã cho chân ngươi cơ hội, thế mà ngươi lại không hiểu được quý trọng. Cũng được, thấy thế, Trần Phi trong con ngươi xẹt qua một đạo làm cho hàn mang. Lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi nên biết đi. Ta ngoại trừ là một gã cổ vũ giả ở ngoài. Còn có cái thân phận, đó chính là, ta còn là một gã bác sĩ. Lúc đầu nếu là ngày hôm nay chuyện này ngươi biết cúi đầu. Ta cũng lười làm khó dễ ngươi. Tùy tiện tiểu trừng đại giới. Cho ngươi đi trong tù mặt đợi mấy năm. Chuyện này cũng không tính qua. Có thể ngươi đã như thế không biết thú. Vậy được rồi. Vừa dứt lời. Chỉ thấy kỳ chỉ điểm một chút ở Trần Duy Sơn trên người. Một linh khí theo huyệt vị tiến nhập người sau thân thể. Nhất thời làm Trần Duy Sơn cả người chợt run lên. Thật giống như trong giây lát có nghìn vạn con kiến leo lên hắn sở hữu da thịt. Gặm ăn máu thịt của hắn vậy. Cái loại cảm giác này. Loại đau khổ này nhất thời nhượng kỳ trong cổ họng phát ra cuồng loạn tiếng quát tháo. Tay điên cuồng khu. Gãi mình ra thịt. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Trần Duy Sơn trên người mặc quần áo còn có quần đều đang bị chính hắn xé rách. Thân thể bởi vì kỳ ngứa không gì sánh được mà điên cuồng run rẩy. Vẫn liên tục lăn lộn trên mặt đất, hai tay mười ngón cũng nhất khắc càng không ngừng ở cả người trên da thịt thủ sẵn. Khắp nơi đều là tiên huyết nhễ nhại dấu, thậm chí lỗ hổng, liên thịt đều bị một chút khu rách ra, kéo xuống đến, cái loại cảm giác này quả thực sống không bằng chết. Quảng cáo, để xuống, buông tha ta, cầu, van cầu ngươi buông tha ta. Trần Duy Sơn thân thể lăn đến bên góc tường, phanh, một tiếng trọng trọng đánh vào trên mặt tường, sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Thanh âm khàn giọng đến làm người ta bỡ ngỡ hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Tĩnh, bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh giống như chết. Ngoại trừ Trần Duy Sơn từ trong cổ họng phát ra bệnh tâm thần kêu thảm thiết. Cùng với mọi người tại đây rất nặng đến thậm chí run rẩy tiếng hít thở. Đều quá yên lặng, vô luận là Vương Đại Sơn hay hoặc là này phi báo tinh anh thành viên đều vẻ mặt không dám tin nhìn một màn này. Nhìn Trần Duy Sơn bởi vì kỳ ngứa không gì sánh được mà điên cuồng khu theo. Lăn thân thể phía dưới, đều nghiễm nhiên đã tạo thành vũng máu. Cái này chân thực quá kinh khủng. Để cho bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi trước mắt thấy ở đây một màn. Lại là thực sự, bọn họ tất cả mọi người bị sợ ngốc, chỉ cảm thấy cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Sắc mặt trắng bệch, mỗi người bọn họ thân thể cũng hình như là điên rồi vậy. Bởi vì sợ hãi mà sinh ra run run căn bản không dừng được. Có thể phát thể, đây tuyệt đối là bọn họ đời này chưa từng thấy qua. Nhưng là kinh khủng nhất. Tối làm bọn hắn sờn tóc gáy, kinh hồn táng đảm một màn, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt tự ướt đẫm toàn thân hắn y phục. Đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu, Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên đến tột cùng là có bao nhiêu sao cỡ nào đáng sợ dường nào. Cái này hắn ma quả thực thì không phải là người a. Được rồi, bắt hắn cho ta mang đi đi. Nếu 10 phút hậu nhân còn chưa có chết, tự cho ta tiếp tục giam giữ. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên hạ lệnh. Vâng, Tổng huấn luyện viên, nhất thời này phi báo thành viên cả người một cái giật mình. Đầu gật đầu cùng con gà con mổ thóc tựa như, không chút do dự trước tiên đem vẩy còn trên mặt đất co quáp. Điên cuồng lăn Trần Duy Sơn cái theo đã đi. Cùng lúc đó trong mắt bọn họ đúng Trần Duy Sơn, kỳ thực còn có một tia đồng tình cùng thương hại. 10 phút, nhìn tình huống này đừng nói là 10 phút, chỉ sợ cũng xem như là giảm phân nửa xuống tới hắn cũng không quá quan tâm khả năng chịu đựng được. Amen, mà nhưng vào lúc này, Vương Đại Sơn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Tổng huấn luyện viên, ta nhận cú điện thoại. Vương Đại Sơn lấy điện thoại ra nhìn một chút điện báo biểu hiện. Trần mày thoáng cái tự nhíu lại. Nói, ừ, Trần Phi khẽ gật đầu. Này, ta là phi báo Vương Đại. Ngài là, sau đó chỉ thấy Vương Đại Sơn nhận nghe điện thoại. Đồng thời còn chủ động chào hỏi. Mà khi hắn nói được phân nửa lúc trên mặt thần sắc lại đột nhiên đổi. Thậm chí ngay cả nói đều thẻ chủ. Khiến Trần Phi ở một bên hơi lộ ra lau một cái kỳ quái vẻ. Ngay tại lúc sau một khắc, Vương Đại Sơn cư nhiên đem điện thoại đưa cho Trần Phi. Sắc mặt ngưng trọng nói. Trần Tổng huấn luyện viên, là tìm được ngươi rồi. Là Kinh Thành Thiên Tổ thủ trưởng. Kinh Thành Thiên Tổ, nghe vậy Trần Phi mạnh ngẩn người. Bởi vì hắn đối với các này có chút tên hơi có chút xa lạ. Hình như, trước cũng không có nghe nói qua, Thiên Tổ, thuộc về Kinh Thành bốn bộ một trong, cùng bọn họ phi báo vậy đồng dạng thuộc về nước Cộng Hòa ngành đặc biệt. Chỉ là, vô luận là chức cấp, hay hoặc là nội tình, hay là thực lực, Kinh Thành bốn bộ đều so với chúng ta phi báo cao hơn rất nhiều. thuộc về cái hệ thống này nội long đầu. Còn có, ta nếu nhớ không lầm, thiên tổ trước, chắc là về Trần Lão Thái gia quản. Vương Đại Sơn giải thích, về Trần Lão Thái gia quản. Nghe hắn nói như vậy Trần Phi sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Hắn tự hồ đã đoán được chút gì. Chợt chỉ thấy Kỳ Từ Vương Đại Sơn trong tay mặt không thay đổi nhận lấy điện thoại. Thản nhiên nói, này, ta là Trần Phi, ngươi là, ngươi chính là Trần Phi. Ống nghe nội truyền đến một đạo lạnh lẽo già nua thanh. Làm hắn nhíu nhíu mày. Kỳ lạnh lẽo già nua thanh hơi dừng lại một chút. Lại có cần hay không chất vấn giọng nói khàn giọng nói ra làm người ta bất an lạnh giọng. Ta họ Dịch, bất quá ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai. Bởi vì cấp bậc của ngươi còn chưa đủ. Ta hỏi ngươi, Trần Hoa Tần Nhi Tử có đúng hay không ở trong tay ngươi? Hiện tại, lập tức, cho ta thả người. Lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm, thả người. Trần Phi con ngươi hơi rũ. Mắt híp lại, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tuôn ra nhàn nhạt ngoan lệ. Cùng hàn ý, lão gia hỏa này. Mạc Danh Kỳ Diệu gọi điện thoại đến. Tự hồ còn có chút kiêu ngạo a, ngươi nghe không hiểu ta nói. Trần Hoa Tần Nhi Tử là lão con em Trần gia. Huyết thống cao quý, ai cho ngươi lá gan cùng quyền lực làm như vậy? Ta lấy thiên tổ trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi. Hiện tại, lập tức cho ta thả người. Sau đó đến kinh thành đến thỉnh tội. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bên đầu điện thoại kia lạnh lẽo già nua chủ nhân của thanh âm gặp Trần Phi lại dám trần chờ. Nhất thời tức giận, chợt quát lên. Khi hắn bực này đường đường thân phận tôn quý thiên tổ trưởng lão trong mắt. Phi báo, cái loại này cái gọi ngành đặc biệt, hoàn toàn chính là hai, tam lưu, thí đều không phải là. Nhưng bây giờ Trần Phi nghe được mệnh lệnh của hắn lại dám trần chờ. Điều này làm cho trong lòng hắn tài trí hơn người trong nháy mắt bạo bằng lên. Không gì sánh được phẫn nộ. Dám trần chờ hắn thân phận như vậy cao quý. Thiên tổ trưởng lão mệnh lệnh. Muốn chết sao? Có biết hay không cái gì là trên dưới cấp? Cái gì là tôn ti? Chấm, quảng cáo. Ta nói, người có đúng hay không óc vừa bị cửa kẹp. Óc có chuyện, nhưng vào lúc này, Trần Phi lãnh đạm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh lại xuyên thấu qua microphone lành lạnh vang vọng ở đối phương bên tai bên cạnh. Hắn theo thản nhiên nói, thiên tổ trưởng lão, xin lỗi, ta còn thật không biết đó là đồ chơi gì. Bất quá bây giờ xem ra ngươi là muốn thay người xuất đầu. Tốt lắm, nhớ kỹ rửa cái cổ ở kinh thành chờ. Bởi vì phải không được mấy ngày, chúng ta nên sẽ ở gặp mặt. Đến lúc đó, hành, Trần Phi trọng trọng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhận cúp điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành thiên tổ nội, một vị người mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão đầu lăng lăng nhìn điện thoại di động. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại dám treo hắn điện thoại. Hơn nữa, nhưng lại gọi hắn rửa cái cổ ở kinh thành chờ. Nhất thời hắn trên khuôn mặt thần sắc mạnh chấn giận lên. Ca, một tiếng, trong tay hắn điện thoại di động. Ầm ầm gian biến thành một chùm bột phấn. Bên trong gian phòng, bầu không khí có chút áp lực. Hơn nữa Trần Hoa Tần cư nhiên cũng ở đây. Bị một màn này chấn động. Sau đó, chỉ thấy Kỳ nhìn phía người mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão già. Trong mắt nhiều hơn lau một cái hoảng loạn cùng bất an. Nói, Dịch trưởng lão, thế nào, tiểu tử kia đáp ứng thả người sao? Mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão già già nua mí mắt ngoan cao. Sau cùng sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Chậm rãi nói. Không có. Hắn đem điện thoại ta cúp. Chấm. Cái gì? Hắn lại dám treo ngươi điện thoại. Nhất thời Trần Hoa Tần không dám tin kinh hô lên. Phải biết rằng tựu như cùng tỉnh công an thính cùng thị cục công an quan hệ vậy. Ở ngành đặc biệt hệ thống nội. Kinh thành Thiên Tổ cùng Phi Báo, hoàn toàn chính là trên dưới cấp, mà bây giờ một mình ngươi hạ cấp ngành người, lại dám chống lại thượng cấp bộ môn mệnh lệnh của lãnh đạo, còn đem điện thoại đều cúp. Cái này cũng, đây cũng quá to gan lớn mật đi. Hắn đến tột cùng từ đâu mà đến tự tin, từ đâu mà đến lá gan, quá càn rỡ. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.